Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 160, anh ba trở thành công nhân chính thức của nhà máy thực phẩm. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Khôi xua tay, không sao, chúng ta làm thủ tục trước đi. Ngày mai hai người mang tiền đến cũng được. Thẩm Nghiên không ngờ ông ấy lại dễ tính như vậy. Liền cười nói, nếu Lưu sư phụ đã nói vậy, chúng cháu cũng không khách sáo nữa. Công thức này, chúng cháu sẽ giao cho nhà máy chúng ta. Mọi người chuẩn bị trước những việc cần chuẩn bị. Thẩm Nghiên cứ nhà máy chúng ta. Nhà máy chúng ta, lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Lưu Khôi cười ha hà. Được, mọi người đều là người sảng khoái. Vậy chúng ta đi làm thủ tục trước. Làm xong thủ tục, cậu nhập chức rồi. Tôi sẽ xem công thức này. Tuy ông ấy rất muốn xem, nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc. Làm xong mọi việc rồi muốn xem thì cứ xem. Mọi chuyện diễn ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người, lại thuận lợi ngoài ý muốn. Thẩm Trường An đi theo làm thủ tục nhập chức, đóng dấu xong, chính thức trở thành nhân viên. Ngày mai cậu mang theo giấy tờ đến đây làm thủ tục là được. Cô nhân viên đưa cho Thẩm Trường An một tờ giấy chứng nhận. Vâng, cảm ơn đồng chí. Thẩm Trường An cẩn thận cất giấy chứng nhận đi. Thẩm Nghiên cũng không chần chừ, đưa tờ giấy ghi công thức cho Lưu Khôi. Giờ thì Lưu sư phụ có thể xem rồi à? Tốt. Tốt, tốt. Lưu Khôi cẩn thận nhận lấy, rồi chăm chú đọc, thấy cách làm đơn giản như vậy, ông ấy liền vỗ đùi. Không ngờ lại có cách làm này. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Đúng là chưa từng nghĩ đến. Vẫn luôn dập khuôn trong những loại bánh truyền thống. À đúng rồi, khuôn bánh trung thu này. Chắc nhà máy có đúng không ạ? Có. Nhưng chúng tôi vẫn muốn xem khuôn bánh của hai người. Để tham khảo, vậy ngày mai cháu bảo anh ba cháu mang đến. À đúng rồi, thưa Lưu sư phụ, cháu muốn hỏi, nhà máy có ký túc xá không ạ? Nhà máy chúng tôi có. Mỗi tháng trừ chút tiền nước, tiền điện là được. Thẩm đồng chí muốn ở sao? Vâng ạ, nhà chúng cháu ở đại đội Bình Khẩu. Xuống xã, đến trấn trên hơi xa, cũng không tiện lắm, nên ở ký túc xá là tốt nhất. Vậy được, ngày mai lúc làm thủ tục nhập chức, cậu nói với Tiểu Triệu ở văn phòng một tiếng, để cô ấy sắp xếp cho. Vâng ạ, vậy cháu cảm ơn ông. Chúng cháu về chuẩn bị trước, ngày mai nhất định sẽ đến đúng giờ. Thẩm Nghiên còn kích động hơn cả Thẩm Trường An. Người trong cuộc, lúc này, cô đã sắp xếp xong xuôi mọi việc sau này. Thấy cô biết tính toán như vậy, Lưu sư phụ cũng không giữ hai người lại nữa. Lúc này, ông ấy cũng muốn nhanh chóng về thử làm loại bánh trung thu này. Dù sao thì cách làm của Thẩm Nghiên là kiểu gia đình. Nhiệt độ của lò nướng cũng cần họ điều chỉnh lại. Dù sao thì lò đất cũng khác với lò nướng dùng điện. Lưu Khôi tiễn hai người đến cổng nhà máy. Nhìn họ rời đi, ông ấy liền vội vã đến phân xưởng. Chủ nhiệm phân xưởng vừa hay đang ở đó. Hai người lại đến văn phòng bàn bạc hồi lâu, rồi mới chuẩn bị gọi mấy đồ đệ đến, bắt đầu làm loại bánh trung thu mới này. Mãi đến khi ra khỏi nhà máy thực phẩm, Thẩm Trường An vẫn có cảm giác lơ lửng. Không chân thật, em gái, anh không nằm mơ đấy chứ. Thẩm Nghiên véo mạnh vào tay anh, khiến Thẩm Trường An phải hít một hơi thật sâu. Đau không? Đau là đúng rồi. Anh ba, chúc mừng anh, sắp trở thành công nhân chính thức của nhà máy thực phẩm rồi. Thẩm Nghiên cười tủm tỉm nhìn Thẩm Trường An đang kích động. Mặt anh đỏ bừng, nhìn anh có chút đáng yêu. Đau, anh thật sự không nằm mơ. Em gái, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em rất nhiều. Nếu không có em, có lẽ anh không có cơ hội. Thẩm Trường An nói xong, nước mắt như sắp trào ra. Cách chương.